Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 326, Lâm Công Tử còn nhớ hay không đến ta? Nàng từ trên mặt bàn cầm lên ỷ thiên kiếm, nội tâm có chút thống khổ, mười phần không nỡ cùng Trương Thúy Sơn cáo biệt, kỳ quái. Vì cái gì ta cảm thấy đến Tố Tố giống như sẽ không trở lại một dạng? Hẳn là ta nghĩ nhiều. Trương Thúy Sơn nghĩ nói. Ta hiện tại rõ ràng Bạch Tố Tố vì cái gì lão là ngồi ở Lâm Công Tử trên chân. Hoặc là tại hắn trong ngực. Nguyên lai là dạng này. Có thể là vì cái gì cảm thấy như vậy không được tự nhiên. Chẳng lẽ lão bà của mình làm người khác thị nữ? Không, này không phải người khác. Này là ân công, này là thần tiên, Lâm Phàm cùng ân Tố Tố cáo biệt Võ Đăng Sơn, hướng Quang Minh đỉnh bay đi, mau nhìn này là, người, trời ơi, thế nào có người ở thiên tương đương trên bay, vậy nhất định là khinh công, ta nghĩ tới tới, nghe nói Nga Mi phái công tử, Lâm Phàm tốc độ bay nhanh, mang theo ân Tố Tố trên không trung phi hành. Ân Tố Tố hiện tại mới hoàn toàn khẳng định công tử liền là thần tiên. Bởi vì không có cái gì khinh công có thể trên không trung phi hành. Chẳng lẽ ta thực sự yêu công tử, yêu nam nhân này sao? Ân Tố Tố trong lòng có chút kinh hoàng. Thế nhưng là ta đã là hắn nhân thê tử. Thúy Sơn, Vô Kỵ, Lâm Phàm lại tại Ân Tố Tố cái mông trên vỗ một cái. Nói ra. Lại nghĩ Trương Thúy Sơn, ân Tố Tố không có nói chuyện, cảm xúc thấp, dùng ngươi tự do đổi lấy ngươi cùng Trương Thúy Sơn hai cái mạng. Đây là 10 phần tính toán, lại nói đi theo ta, thần công theo ngươi chọn, muốn biết phái Nga Mi rất nhiều đệ tử đều không có cái này quyền lợi. Lâm Phàm nói ra, công tử, ta thực sự chỉ cần đi theo ngươi 3 năm liền có thể rời đi sao? Ân Tố Tố hỏi, nàng giống như là đang hỏi Lâm Phàm, kỳ thật cũng là tại hỏi bản thân. 3 ngày ngươi cũng đã có thể tại Trương Thúy Sơn trước mặt nói ra những lời kia. 3 năm, ngươi không biết muốn biến thành hình dáng ra sao? Nói thật với ngươi đi, ta còn không có xuất toàn lực. Không phải vậy không cần một giây liền có thể để ngươi yêu ta. Lâm Phàm nói ra. Hắn còn chưa từng thấy qua một cái nữ nhân chân chính có thể chặn lại hắn thần công lực lượng. Loại thần công này so với cái gì muốn công cùng chủng ma đại pháp còn mạnh. Ân Tố Tố trong lòng nghĩ nói. Đúng nha, ta 2 ngày không đến liền đã dạng này. 3 năm sau ta thực sự không tiếc rời đi lợi hại như vậy. Lại thần bí như vậy công tử sao? Hai người rất nhanh tìm được phái Nga Mi đại bộ đội. Bất quá không có nhìn thấy Võ Đăng phái, nhìn thấy bọn họ là tách ra hành động, Lâm Phàm mang theo ân Tố Tố từ đằng xa bay tới. Khiến Trương Vô Kỵ cùng Chu Nhi giật mình, đương nhiên, nhất chấn kinh là Trương Vô Kỵ, cầu hoa tươi, Lâm Công Tử. Trương Vô Kỵ kinh ngạc la lên, Trương Vô Kỵ cùng Chu Nhi bị phái Nga Mi người áp tại một cỗ xe nát trên. Hắn sốt ruột, giãy giụa. Người biết hắn, Chu Nhi hỏi, tâm lý lại nghĩ nói. Cái này người thật là cao võ công. Nhẹ như vậy công chỉ sợ không phải so minh giáo thanh dực bức vương kém. Đương nhiên, cái kia kêu kỷ cô nương người chính là hắn thị nữ. Võ công có thể lợi hại. Trương Vô Kỵ nói ra, không đinh mẫn quân nghe được hai người đối thoại. Hiếu Kỳ nói. Các người nhận thức công tử nhà ta. Trương Vô Kỵ nói ra. Ta cùng Lâm Công Tử tại một chỗ đợi qua. Ta biết hắn. Liền là không biết Lâm Công Tử còn nhớ hay không đến ta. Ngươi dạng này tiểu nhân vật. Công tử nhà ta làm sao có thể nhớ kỹ ngươi. Đinh Mẫn Quân khinh thường nói ra. Huy, ngươi chỉ là gặp qua người khác một mặt. Còn nói cái gì nhận thức. Liền Chu Nhi đều không còn gì để nói ra. Bất quá đối với sơ nhập giang hồ Trương Vô Kỵ tới nói. Vậy liền là nhận thức. Lâm Phàm đương nhiên chú ý tới trong đội ngũ Trương Vô Kỵ cùng Chu Nhi. chỉ là không có khiến Ân Tố Tố nhìn thấy mà thôi. Mà Ân Tố Tố như vậy ăn mặc, cũng khiến Trương Vô Kỵ cho rằng chỉ là phái Nga Mi một vị nữ đệ tử, hoặc là Lâm công tử bên người thị nữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.